cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 22, Hạ Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm sau, 6 người về nhà Băng đoán chắc có người đến nên về nhanh hơn, nhưng tội là tại cô hay thức đêm nhiều quá nên về nhà đã ngủ và mặc cho nhân ngồi kia. Vì chiều nay có đối tác quan trọng nên Vi và Thiên cũng đang xem xét lại một số dự án đã đưa ra từ ngồi đọc báo, thi thoảng đôi lông mày lại nhíu lại một cách khó hiểu. Người còn lại là Phong Anh đang thay Băng nấu ăn trong nhà nè. Kính con, ai vậy? Vi đang xem bỗng thấy tiếng chuông liền hỏi. Là em, Hạ Nguyên nói. Vi nhận ra là Hạ Nguyên nên mở cửa. Chào mọi người, lúc này mọi người nhìn về phía Hạ Nguyên. Chào em, Tử nhìn lướt qua Hạ Nguyên chào lạnh lùng. À, Nguyên Nguyên lâu lâu mới nhìn em, sao trông em gầy vậy? Thiên bỏ bản kế hoạch xuống bàn ra đón Hạ Nguyên vào trong nhà. Em mấy độ này như tê can nào? Vi quan tâm hỏi. Dạ ổn, nhưng anh ta dám lừa em. Nguyên hơi buồn nói, thôi đàn ông như vậy mà không phải buồn, cố gắng lên. Vi an ủi cô em ái của bản thân, sao cô bé này tuy cùng cha versus Băng mà tính cách khác nhau dữ dậy. Một cô gái tê kỳ không cần đàn ông coi đàn ông như một thứ nhỏ bé, còn một cô gái tê kỳ suốt ngày say mê tới đàn ông, sao hai chị em nhà này khác nhau dậy. Chào em, Nhân cầm máy quay quay Hạ Nguyên. Chào anh, em là Hạ Nguyên, em của chị Băng. Nguyên lễ phép chào. Chào em có ăn trưa không, anh nấu nhiều chúng ta cùng ăn. Phong từ phòng bếp mắc một chiếc áo phông và quần jean, còn đeo một chiếc tạp dề, điều này làm Nguyên hơi ngạc nhiên. Lần đầu cô thấy một công tử bột mà vào bếp nấu ăn. Dạ chào anh, em chưa ăn, anh mời em sẽ ăn. Nguyên vui vẻ đáp rồi nhìn xung quanh không thấy chị mình đâu, đang định có chuyện cần nhờ chị và ai mà. Chị em đâu? Hạ Nguyên hỏi. Em ấy đang ngủ, có thể để một lúc nữa, bao giờ nấu xong anh gọi e ấy xuống ăn. Phong nhắc đến Băng mà ánh mắt có chút dịu dàng, điều này không thoát khỏi một cô bé đã yêu như Hạ Nguyên. Anh y chị em, Hạ Băng lớn tiếng hỏi. Không, Phong trả lời, nói yêu cũng không đúng nhưng không yêu cũng không đúng, vì anh đối versus cô gái này có chút đặc biệt. Em cứ ngồi xuống đây đi, tí chị em sẽ xuống. Vi kéo Nguyên ngồi xuống hỏi một số chuyện. Ai đến vậy? Băng mắt lim dim từ cầu thang xuống, tóc hơi rối, quần áo mặc rất thoải mái, áo phông đen và một chiếc quần đùi ngắn, mà quần áo lại còn xộc xịch vì cô này có tính nằm ngủ rất xấu. Chị, Nguyên reo lên vui sướng. Là Hạ Nguyên à, chuyện của em chị đã nhờ xong rồi. Băng bước xuống cầu thang. Ủa, chị biết em định đổi kế hoạch sao? Em đang định nhờ chị gặp mặt ca sĩ Tuấn Minh nổi tiếng, bảo anh ta có thể thực tập cùng bạn em một buổi không mà. Nguyên nói, em bảo là một buổi thực tập chụp hình cùng với ca sĩ Tuấn Minh á? Vi nói. Ca sĩ Tuấn Minh hiện đang nổi tiếng, sắp tới anh ta có một buổi chụp hình tại công viên, điều này làm fan vô cùng sung sướng, có thể ngắm anh. Hạ Nguyên cũng vui vì lần này có thể có giải thưởng mới là một buổi thực tập chụp ảnh cùng Tuấn Minh trong dịp lễ hội văn hóa trường sắp tới. Vâng, Nguyên đáp, nhờ chuyện đấy á, em lại bắt chị gặp rối tắc nhờ họ giúp sao? Băng nhíu MNS, em nhờ Chu Phóng không được mới nhờ chị. Nguyên NS, cách chương.